Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, không giống. Lương Đại Luân không có phản kháng, có chút kinh ngạc, có chút mộng bức bị Lương Vĩnh Ba áp lấy, hướng xưởng đi ra bên ngoài. Động tĩnh bên này đã sớm hấp dẫn xưởng công tác công nhân chú ý. Hiện tại gặp Lương Đại Luân bị đeo lên còng tay bắt đi, đều có chút giật mình, vây cùng một chỗ, lẫn nhau nhẹ giọng trò chuyện, không biết phát sinh cái gì. Ai ai, cảnh quan, đây là có chuyện gì? Đại Luân là thế nào? Phạm vào chuyện gì a? Lộ Cảnh Dương bọn hắn mới ra xưởng, một tên có chút hói đầu nam tử trung niên tại lính gác cửa dẫn đầu dưới. Bước nhanh chạy tới, đối Lộ Cảnh Dương hỏi, người biết Lương Đại Luân? Lộ Cảnh Dương nhìn xem người này, hỏi, nhận biết a? Đại Luân là bạn thân của ta, mấy năm trước chúng ta ở một cái trong xưởng làm việc qua. Về sau ta đi ra, về nhà mở xưởng đồ gia dụng, đoạn thời gian trước, ta đi bên trên Thượng Hải làm việc, đụng phải hắn, mời hắn tới làm đại sư phó. Hắn lúc đầu không đồng ý, nói là muốn về lão gia, phiếu đều mua xong, ta nói hết lời, hắn mới đồng ý, không có trở về. Hói đầu nam tử trung niên lo lắng giải thích. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút hói đầu nam tử trung niên, lại nhìn một chút Lương Đại Luân, quay đầu lại đến, tiếp tục hỏi, kia Lương Đại Luân gần nhất hai ngày, có hay không trở về vượt qua Thượng Hải? Không có, Đại Luân hai ngày trước mới tới ta nơi này, một mực tại đi làm, ta và ở chỗ này công tác người, đều có thể làm chứng. Hói đầu nam tử trung niên, giải thích qua về sau, nhìn một chút Lương Đại Luân một mặt mộng bộ dáng, không khỏi lo lắng vạn phần. Hô, Đại Luân, ngươi ngược lại là nói một câu a, cái dạng này là muốn làm gì? Tranh thủ thời gian cùng cảnh quan giải thích rõ ràng. Lúc này, Lương Đại Luân mới chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin, đối hói đầu nam tử trung niên nói ra. Dương ca, ta giống như giết người. Cái gì? Hói đầu nam tử Dương ca lên tiếng kinh hô, nhìn xem Lương Đại Luân. Một lát sau, lại nhìn xem Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nói ra. Lương Đại Luân xác thực dính líu mưu sát, chúng ta cần đem hắn mang trở về kỹ càng thẩm vấn. Nếu như ngươi muốn cùng tới cũng có thể, lái xe cùng ở chúng ta xe đằng sau. Nói xong, Lộ Cảnh Dương phất phất tay, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ áp lấy Lương Đại Luân đuổi theo đi ra ngoài. Cửa ra vào hai tên nhân viên cảnh sát nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi ra, lập tức dùng đài phát thanh thông chi cửa sau hai người. Sau đó chạy tới, từ Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ trên tay tiếp nhận nghi phạm, đem Lương Đại Luân mang tới xe. Lộ Cảnh Dương bọn họ lên xe chỉ chốc lát sau, cửa sau hai tên đồng sự cũng chạy đã trở về. Sau khi lên xe đi theo Lộ Cảnh Dương xe, hướng cục thành phố trở về, mà ông chủ Dương ca nhìn xem Lộ Cảnh Dương xe của mấy người tử rời đi về sau, mới một cái giật mình kịp phản ứng, một bên hướng bản thân văn phòng chạy, một bên hô, lão Hoàng, người giúp ta nhìn xem nhà máy, đợi chút nữa trước giờ hết giờ làm đi, ta muốn đi vào thành phố một chuyến. Được rồi, lão Dương người yên tâm. Lão Dương chạy về văn phòng, cầm lấy trên bàn bao ra, liền tranh thủ thời gian xuống lầu. Sau khi lên xe, nổ máy xe, đuổi theo Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi. Trên xe, Lương Vĩnh Ba lái xe, Lộ Cảnh Dương ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt hồi tưởng đến Lương Đại Luân tất cả biểu hiện. Nghĩ nghĩ, Lộ Cảnh Dương lấy điện thoại di động ra, cho Lôi Minh gọi tới. Đội trưởng, Lôi Minh, video theo dõi có tra được manh mối à? Đội trưởng, đang muốn nói với ngươi đâu. Mục tiêu tại trường Thà khu Thuận Nghĩa dưới đường tàu điện ngầm. ta cũng đã phái người đi lấy Thuận Nghĩa đường phố chu vi 10 cây số video theo dõi. Thuận Nghĩa, đường phố, lộ cảnh Dương biến sắc. Hôm nay, bọn hắn đi qua Phùng Liễu Linh nơi ở. Cự ly Thuận Nghĩa đường phố liền không xa. Thẳng tắp cự ly, không đến một cây số bộ dáng. Mục tiêu vẫn là không có lộ mặt. Không có, đối phương một mực đội mũ cùng khẩu trang. Để các huynh đệ tốc độ nhanh một chút. Đúng, ngươi phái mấy người đi đem hợp ích đường 324 làm Xuân Quang hội sở bên trong. Có một cái gọi Văn Ca ông chủ đưa đến cục thành phố tới. Chúng ta bắt được một cái người hiềm nghi. Hiện tại chính đang chạy về. Cần hắn nhận thức, biết, đội trưởng, còn có cái khác phân phó à. Lôi Minh trong lòng kích động không thôi. Thế mà liền nhanh như vậy tìm tới người hiềm nghi. Đơn giản không nên quá lợi hại. Không có chuyện khác, Lộ Cảnh Dương nói ra. Suy tính một cái về sau, Lộ Cảnh Dương lại nhắc nhở một câu. Theo dõi sự tình, đồng dạng phải nắm chặt. Ta cảm giác cái này người hiềm nghi có vấn đề, cho nên còn không thể buông lỏng. Có vấn đề? Lôi Minh kỳ quái hỏi. Cụ thể sự tình, trở lại hãng nói, người lập tức đi làm ta vừa mới phân phó sự tình. Vâng, ta biết. Cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương buông xuống điện thoại, ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần. Lương Vĩnh Ba sau khi thông qua xem kính, nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, sau đó thoáng giảm tốc, tận lực đem lái xe được bình ổn một chút. Reng reng reng, điện thoại lại vang lên. Cầm lên xem xét, là Lạc Y Y điện thoại. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút thời gian, cũng đã buổi chiều 7:30. Vỗ vỗ cái trán, thật là bận bịu hôn mê, quên cho Y Y nói. Nhận điện thoại về sau, Lộ Cảnh Dương ở trong điện thoại giải thích vài câu, nói phía bên mình có bản án muốn làm, để cho nàng không cần chờ, ăn cơm sớm nghỉ ngơi một chút. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại, thẳng đến Lưu Vũ nhắc nhở, lập tức đến cục thành phố, mới mở mắt ra, xuống xe, bốn tên đội viên áp lấy Lương Đại Luân. Lên lầu 3, trực tiếp đưa đến phòng thẩm vấn. Lộ Cảnh Dương tới rồi văn phòng về sau, kết quả Lôi Minh đưa tới được bộ kỹ thuật cùng nhân viên nghiệm thi kiểm nghiệm báo cáo. Cùng thi khối ảnh chụp, một bên nhìn, một bên hướng phòng thẩm vấn đi đến. Đội trưởng, các người còn không có ăn cơm đi. Xuân Quang hội sở bên kia, người còn không có đến. Nếu không trước tại nhà ăn giờ ít đồ ăn. Lôi Minh nhìn xem Lộ Cảnh Dương chuẩn bị trực tiếp hướng phòng thẩm vấn đi, nhắc nhở. Cái gì? À, tốt. Vậy ngươi để nhà ăn tùy tiện làm chút, đưa tới một cái. Chúng ta đến phòng họp nhìn xem phần báo cáo này. Lộ Cảnh Dương gật đầu, ngược lại cùng hỏi. Đúng rồi, các ngươi ăn à? Ăn rồi. Ta lập tức thông chi nhà ăn bên kia làm. Lôi Minh ứng một tiếng, tranh thủ thời gian rời đi, thông chi nhà ăn đi. Tiến vào phòng họp, Lộ Cảnh Dương tìm một vị trí ngồi xuống. Lương Vĩnh Ba cầm 3 bình nước tới, đưa cho Lưu Vũ một bình, Lộ Cảnh Dương một bình, chính sau đó mở một bình, liền cô đô đô uống. Hơn 10 phút sau, Lôi Minh cùng 2 tên đội viên bưng 3 bát mì tiến vào, phóng tới 3 người trước mặt, nói ra, đội trưởng, các ngươi đối phó một cái, có thể vừa ăn cơm, một bên tiếp tục xem báo cáo cùng ảnh chụp. Mỗi một tấm hình, Lộ Cảnh Dương đều thấy phi thường cẩn thận. Chỉ chốc lát sau, mì ăn xong, 2 phần báo cáo cũng xem xong rồi. Lộ Cảnh Dương đứng lên, hỏi, Xuân Quang người bên kia, đến đây à? Đầu lĩnh, cũng đã đến đây, ở bên ngoài, dẫn hắn đến phòng thẩm vấn, phòng quan sát, để hắn nhận thức, ta lập tức đi tới. Phải, khép lại báo cáo. Lộ Cảnh Dương hướng phòng thẩm vấn đi đến. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ cũng tranh thủ thời gian mang theo một đài laptop, đuổi theo, đi tới phòng quan sát thời điểm. Văn Ca cũng đang cửa ra vào chờ, vào xem một chút, phòng thẩm vấn bên trong đang ngồi. Có phải hay không cái kia nhiều lần đi tìm Phùng Ái Linh nam nhân? Được rồi, cảnh quan, tiến vào phòng thẩm vấn. Văn Ca nhìn chằm chằm ngồi ở đặc chế trên ghế, mang còng tay Lương Đại Luân, cẩn thận biện nhận một hồi về sau. Nói ra, cảnh quan, người này nhìn xem không giống, thấy rõ ràng không? Lôi Minh trừng mắt, nghiêm nghị hỏi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.